Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1715. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 8. Kỳ Tiểu Vân không sợ bị cái kia người xấu chiếm tiện nghi. Kỳ thật ở quyết định tiếp cận dì Hạo Huy phía trước, nàng đã sớm làm tốt hy sinh hết thảy, hy sinh chính mình chuẩn bị, mục đích chính là vì tìm được dì Hạo Huy phạm tội chứng cứ, vì muội muội báo thù. Đáng tiếc, lâu như vậy, nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu Nhu, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, biết rõ ngươi là bị tên hỗn đản này hại chết, chính là tỷ tỷ ta chính là không bất luận cái gì chứng cứ. Ta, Kỳ Tiểu Vân đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc giống lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhìn thấy Kỳ Tiểu Vân thương tâm bộ dáng, Kỳ Tiểu Như quỷ hồn lập tức phiêu qua đi, nóng vội muốn ân ủi nàng. Nhưng là nàng biết, tỷ tỷ là không thấy mình, cũng nghe không đến chính mình. Kỳ Tiểu Thư, ngươi không cần như vậy. Nếu như bị ngươi muội muội nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, nàng cũng sẽ thực thương tâm ân y. Tống Giật lúc này chậm rãi đi qua, đỡ Kỳ Tiểu Vân run rẩy thân thể. Muội muội, muội muội nàng. Kỳ Tiểu Vân cắn cắn môi, hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên đôi mắt nhìn một bên Tống Giật. Ta rất muốn muội muội, đáng tiếc ta rốt cuộc nhìn không tới nàng. Trước kia, nàng còn ở thời điểm, chúng ta thường xuyên cãi nhau, ta thường xuyên mắng nàng, ta chưa từng hảo hảo mà cùng nàng nói qua trong lòng lời nói. Thậm chí, nàng xảy ra chuyện trước một ngày, chúng ta còn đại xảo một trận, là ta đem nàng đuổi đi. Kết quả, nàng không còn có trở về. Nói tới đây, Kỳ Tiểu Vân biểu tình đặc biệt kích động. Nàng rất đau hận chính mình, vì cái gì không thể là một cái xứng chức tỷ tỷ đâu, vì cái gì liền không thể lại nhiều một chút điểm kiên nhẫn, hảo hảo mà nghe muội muội nói chuyện đâu. Nếu ngày đó nàng không có cùng muội muội cãi nhau, không có đem nàng đuổi đi, nàng liền sẽ không gặp được gì Hạo Huy, càng sẽ không tao ngộ bất trắc. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu, hiện tại nói cái gì đều chậm. Nhìn đến Kỳ Tiểu Vân cảm xúc liền phải mất khống chế, Tống Giật lập tức tiến lên đỡ nàng, nhẹ nhàng mở miệng ân ủi. Quá muộn, ta đỡ ngươi trở về đi. Đến nỗi người này, ta sẽ giúp ngươi đem hắn đưa đi bệnh viện. Mặt khác sự thỉnh ngươi liền không cần lo cho. Ngươi phải tin tưởng trên thế giới này có thiên lý tuần hoàn. Thiên lý? Thật sự còn có thiên lý sao? Kỳ Tiểu Vân híp mắt, biểu tình có chút uể oải. Muội muội sau khi chết, chính nàng điều tra lấy được bằng chứng, bôn tàu không cửa, nàng đã có chút tuyệt vọng. Không có chứng cứ, không có người sẽ tin tưởng nàng. Nghe được Kỳ Tiểu Vân nói, Tống Giật hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nghiêm túc. Ta tin tưởng trên thế giới này là có báo ứng. Nếu hắn thật sự làm chuyện xấu, hại chết người, như vậy hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nói, Tống Giật đã đỡ Kỳ Tiểu Vân hướng lão trong lâu đi đến. Sao sao chờ đến Tống Giật xuống lâu thời điểm, hắn nhìn đến dì Hạo Huy còn trên mặt đất hôn mê, mà nữ quỷ Kỳ Tiểu Nhu tắc đứng ở một bên bồi hồi. Thấy được Tống Giật bóng người, Kỳ Tiểu Nhu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tính ngươi là cái chính nhân quân tử, không có nhân cơ hội đối tỷ tỷ của ta làm chuyện xấu, nếu không ta sẽ không phiền quá ngươi. Vừa nói, Kỳ Tiểu Nhu còn một bên hướng về phía Tống Giật làm cái mặt quỷ. Loại này mặt quỷ cũng không phải là tiểu hài tử chi gian vui đùa, mà là chân chính thực khủng bố mặt quỷ, rất là âm trầm đáng sợ. Tống Giật thấy không khỏi vỗ vỗ chính mình ngực, giờ khóc giờ cười mở miệng nói, ta như vậy giúp các ngươi tỉ muội, ngươi chính là như vậy báo đáp ta a. Hắn nhìn Kỳ Tiểu Nhu, vẻ mặt vô ngữ, Kỳ Tiểu Nhu, từ từ, người này là ở cùng chính mình nói chuyện sao? Hắn, chẳng lẽ, ngươi thấy được ta? Kỳ Tiểu Nhu kích động bay tới Tống Dật trước người, khoảng cách hắn đặc biệt gần. Hết chương.